Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Thiên Địa Tưởng Thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu những cái kia chân vũ cảnh giới thổ dân. Bắt đầu xông đồng nhân trận, cái này thời gian, lại có rất nhiều hơn địa phương chân vũ cảnh giới cường giả đến. Thậm chí còn có hơn 10 vị nửa bước vương cảnh sĩ. Cộng lại đã có gần 400 số lượng. Nhưng là ở đó đồng nhân trận trước mặt. 400 số không nói như muối bỏ biển cũng không có mạnh đi nơi nào. Khá tốt chính là đồng nhân cũng không biết di động. Tất cả đứng hắn vị. Cho nên cái này thì dễ làm. 400 cường giả đại quân bắt đầu đẩy tới. Hết sức khó khăn đi tới. Miễn cưỡng giết ra một cái lối đi tới. Xài ít chừng 10 ngày thời gian, bọn họ mới rốt cục thông qua đồng nhân trận. Người ngoại lai cũng nghĩ tới, lại bị cản lại. Nghĩ tới có thể được cầm một chút chỗ tốt đi ra biếu. Con đường này nhưng mà 400 hơn chân vũ cảnh giới xài to lớn giá phải trả mới đả thông. Có thể để cho người uổng công thông qua sao? Dĩ nhiên những thứ này thổ dân vẻn vẹn chỉ là đối với chân vũ cảnh giới trở xuống người thu lấy phí. Qua đường, chân vũ cảnh giới trở lên cường giả muốn thông qua cũng không cần đóng phí qua đường. Bởi vì hoàn toàn chọc giận người ngoại lai, bọn họ coi như có thể đánh bại người ngoại lai. Vậy tuyệt đối sẽ là một tràng thắng thảm, người ngoại lai cũng không có cậy mạnh, rối rít cầm ra bảo vật đưa lên. Bọn họ khi tiến vào ma nguyên vực trước đều là hoặc hơn hoặc ít có chút thu hoạch. Dù là không có, tiến vào nơi này lúc vậy nhất định sẽ mang theo một ít bảo vật. Vì vậy muốn thông qua cũng không khó. Gia Cát Thần Toán cũng không có xông vào. Hắn cho là đan dược. Tại hắn mà nói, đây là chuyện nhỏ, tạm thời, người ngoại lai cộng thêm địa phương người, hợp thành một cái liên minh. Thông qua quảng trường sau đó, nơi này màu đen bóng người càng hơn, mỗi một người đều là hướng bọn họ đạp chết đi. Những hắc ảnh này đều là âm hồn, không có thật thể, cho nên cũng không sợ lực lượng đả kích. Muốn đối với chúng tạo thành tổn thương, vậy thì nhất định phải dẫn động cao tầng lần năng lượng. Hoặc giả là trực tiếp lấy tinh thần lực tiến hành chém. Như vậy chiến đấu tiêu hao quá lớn, cho dù là chân vũ cảnh giới đều là cố hết sức. Thật lâu mới có thể tiến lên trước một bước. Vấn đề là, âm hồn thật giống như giết không hết. Cuồn cuộn không ngừng tràn ra. Quá đả kích tinh thần. Bần Ni có một pháp, có thể siêu độ vong hồn. Vân Mộng đứng dậy, nhưng Bần Ni một người không cách nào thi triển. Cần giúp đỡ. Cái này làm cho những cái kia chân vũ cảnh giới người đều là kinh ngạc. Bọn họ đều là không có cách nào. Có thể một cái chân vũ cảnh giới người ngoại lai lại có thể bọn họ không thể. Bọn họ không do tâm sinh hướng tới. Nghe nói thế giới bên ngoài rộng lớn vô cùng. Dưới so sánh, ma nguyên vực chỉ là một địa phương nhỏ. Hơn nữa, ở bên ngoài, chân vũ cảnh giới có thể sống 300 năm. Quang một điểm này cũng đủ để cho bọn họ điên cuồng. Dưới so sánh, linh thần lõi cây gia tăng 10 năm thọ nguyên thật là có thể không đáng kể. Bất quá, bọn họ tiến vào nơi này cũng không quang chỉ là vì linh thần lõi cây, mà là nơi này truyền thừa. Cho nên, những thứ này chân vũ cảnh giới còn thì nguyện ý tiếp tục đi xuống. Vân Mộng lấy ra một cây đào mộc kiếm. Để cho chân vũ cảnh giới cuồn cuộn không ngừng lấy linh lực rót vào. Mà nàng thì sẽ lấy đạo môn bí pháp sao động. Siêu độ vong hồn. Nơi này chân vũ cảnh giới rất nhiều hơn. Vì vậy cũng không sợ Vân Mộng giở trò quỷ. Lập tức liền có mấy chục tên chân vũ cảnh giới đi tới trước. Hướng kiếm gỗ đào truyền vào nội lực. Nhất thời, cái này nhìn qua bình thường đến lên có vô số đạo văn đường sáng lên. Vân Mộng nhẹ nhàng gõ một cái, không, một cái giòn vang, sau đó nàng nhẹ nhàng quát một tiếng, sáp, nhất thời, sáp chữ sáng lên, thật giống như bị lực lượng nào đó gia trì. Có đạo quang giật chuyển, không ngừng phóng đại, mỗi một người tiếp xúc dưới, đều là cảm thấy Phật Pháp cuồn cuộn, có thể tẩy lòng người, phân tranh tâm duệ hàng. Mà đây nhớ đạo âm đối với vong hồn mà nói, cũng giống như là độc dược. Sắp chữ quét qua, thành phiến vong hồn tất cả hóa là bể quang. Nàng từng chữ hát, mỗi một người tất cả tựa như bị tẩy rửa. Linh đài trong suốt, mà các vong hồn chính là bị tai họa ngập đầu. Thành phiến hóa quang tiêu tán. Tất cả mọi người là khen ngợi. Siêu độ vong hồn quả nhiên là đạo gia chuyên dài. Liền rất nhiều chân vũ cảnh giới đều cảm thấy nhức đầu vấn đề. Ở Vân Mộng trước mặt nhưng là nghênh nhận mà rõ ràng. Hơn nữa, cái này chín chữ thật tin phát người sâu tỉnh. Nếu là có thể ngày đêm lắng nghe nói, có thể hay không trợ giúp ngộ đạo. Nhất thời thì có rất nhiều người động gia nhập đạo gia ý niệm. Gia Cát thần toán nhìn, không do tâm sinh cảnh giác. Cái này đạo giáo cảm hóa thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Mà đạo giáo giáo lý mặc dù là chúng sanh bình các loại, có thể hắn tổng cảm thấy đây là một loại tẩy não, để cho hắn sinh lòng mâu thuẫn. Ô, Gia Cát thần toán thấy Vân Mộng phía trên có một đạo đạo Thụy Hà rơi xuống, để cho nàng thật giống như hóa thân thành một tôn nữ thánh, càng phát càng thánh khiết. Hình tượng này thật đúng là siêu nhiên. Phàm phu tục tử thấy được quỳ bái đi. Gia Cát thần toán phát động đồng thuật, nhưng là thấy được nhiều thứ hơn. Những thứ này Thụy Hà cũng không phải là Vân Mộng mà sống, mà là thiên địa gia trì ở nàng trên mình. Là một loại đồng ý, là một loại khen ngợi. Vậy là thuần túy vô cùng năng lượng, có thể toàn diện tăng lên một người thể chất, tu vi. Gia Cát thần toán trong lòng tránh qua một cái ý niệm. Cái này siêu độ vong hồn chẳng lẽ có thể được thiên địa khen thưởng? Nếu quả thật là như vậy, cái này đạo môn thánh nữ liền quá bụng tối. Rõ ràng nàng có thể được lớn như vậy chỗ tốt, nhưng một bộ ta đang vì ngươi cửa trả hình dáng, để cho người người đều là thiếu nàng ân tình. Gia Cát thần toán lặng lẽ mà động, rời đi đại quân. Hắn bây giờ chính là một vô danh tiểu tốt, dĩ nhiên không có ai để ý tới hắn. Hắn giết vào âm hồn bên trong, sau đó đi vòng qua một ngôi đại điện sau đó. Tới, hắn lập tức vận chuyển chín chữ chân ngôn, một quyền đáng qua, những cái kia vong hồn tất cả như canh tưới tuyết, rối rít tan rã. Hiệu suất này xa không có Mây Mộng như vậy cao, nhưng là Gia Cát thần toán vậy chỉ là một người, cũng không cần người khác trợ giúp. Như thế một coi là Gia Cát thần toán chém chết âm hồn hiệu suất cũng không so Vân Mộng kém, thậm chí còn muốn vượt qua. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có phát hiện biến hóa gì. Thiên địa thật giống như đối với hắn hoàn toàn không thấy. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục. Vân Mộng cũng không phải ban đầu thì có Thụy Hà gia trì. Hắn tiếp tục đánh, lấy chín chữ chân ngôn khủng bố. Dù sao diệt âm hồn là dễ dàng sự việc. Cái này một giết, chính là nửa giờ. Gia Cát thần toán đột nhiên ngẩn ra. Hắn phát hiện có một cổ năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Ở tầng thứ lên cao được kinh người, bồi dưỡng hắn thân thể, để cho hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Trước ở trong quá trình tu luyện lưu lại nội thương đang biến mất. Đây có thể so cấp 5 đại dược à, giống như chân vũ cảnh giới trên lý thuyết có 300 năm tuổi thọ. Vương cảnh chính là 500 năm, nhưng trên căn bản không có ai có thể sống đạt được. Bởi vì đang tu luyện, thời điểm chiến đấu nhất định sẽ lưu lại nội thương, lúc này làm bị thương sinh mạng căn nguyên, trừ phi ăn vào cấp 5 đại dược, nếu không, cái này nội thương là không thể nào tiêu trừ. Nhưng là, bây giờ cổ năng lượng này lại có thể tiêu di nội thương. Điều này có thể không sợ hãi người sao? Gia Cát thần toán lấy thần thức xem mình, chỉ gặp đầu mình đỉnh có một đạo thủy hà rơi xuống. Chính là cái này gia trì hắn năng lượng đặc thù. Thiên địa khen thưởng, quả nhiên, giết âm hồn có thể được thiên địa khen thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-min-s-nối-ti-s-a-n-s-nối-kyy-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.